Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Phương Vũ Tinh. Cái gì? Hỉ đường ở ngoài, một đám vũ người nhà đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, đan vũ 6 tầng cảnh giới, lấy một địch 2, vẫn là hai cái đan vũ 8 tầng võ giả, hắn lại thắng. Đan vũ 6 tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, lấy một địch 2, vượt cấp chiến đan vũ 8 tầng. Chiến thắng, được lắm yêu nghiệt, người trẻ tuổi, ngươi là người nào, vì sao phải cùng ta vũ gia là địch? Một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, khẽ nhíu mày, khí tức trên người giật lộ, cũng là đan vũ cửu trọng, trừ hắn ra, còn có 3 cái ông lão. Một vũ gia gia chủ, Vũ Thiên Phong, một hồi càng là xuất hiện 5 cái đan vũ cửu trọng võ giả. Đều là đứng hỉ đường ở ngoài, nhìn hỉ nội đường Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hỉ đường ở ngoài người. Sau đó đưa mắt rơi xuống trên đất địa phương vũ tình trên người. Ánh mắt khẽ run, cúi xuống thân thể, duỗi ra một cái tay. An ủi hướng về phía mặt nàng, tử già, thả xuống nàng, ngươi dừng tay cho ta, các ngươi cũng còn đang đợi cái gì, giết hắn a! Hỉ đường ở ngoài, Vũ Chân cả giận nói, nhưng là không có ai để ý hắn, đều ở nhìn hỉ đường bên trong Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, tựa hồ là muốn xem Diệp Linh đến cùng muốn làm gì. Phương Vũ Tinh, xin lỗi, ta đã tới chậm. Diệp Linh tay chạm được Phương Vũ Tinh mặt, trong nháy mắt, lại thu về, vẻ mặt khẽ run, nhìn về phía Phương Vũ Tinh. Phương Vũ Tinh dĩ nhiên là mở mắt ra, một tấm mang lệ mặt, ảm đạm ánh mắt, si ngốc nhìn Diệp Linh, lại là nở nụ cười. Tử già, người đã đến rồi, nàng nói rằng, trên mặt một mảnh tử sắc, nở nụ cười, cười đến rất đẹp. Diệp Linh nhưng là đáy lòng run lên. Xin lỗi, Diệp Linh nói rằng, sau đó là một mảnh trầm mặc. Đến lúc này, hắn tựa hồ đã không nói được cái khác. Phương Vũ Tinh, độc vào tâm phổi, thân thể đều ở một chút lạnh lẽo. Đã cứu không được rồi, nếu hắn có thể sớm một ít đến. Không đi Yên Vũ lâu, cũng không đi Bạch gia, đến Tề Đô liền tới tìm nàng. Hay là hết thảy đều sẽ không phát sinh, là hắn hại nàng, là hắn làm trái cam kết. Tử già, ta mệt mỏi quá, ta có thể sờ một chút ngươi sao? Phương Vũ Tinh nói rằng, nhìn Diệp Linh, cười, nhưng là gương mặt thấp kém. Diệp Linh nhìn nàng, thân thể run lên, gật đầu, một cái tay, nhiễm ti ti màu máu, mang theo một chút lạnh lẽo. Chạm được Diệp Linh mặt, trên mặt nàng nụ cười càng sáng lạn hơn, như một đóa kiều diễm hoa mẫu đơn, ở trên mặt của nàng tỏa ra. Tử già, ta thật vui vẻ, nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt si nhiên, gương mặt nụ cười, nhưng là đang chậm chậm lần cứng ngắc. Ngươi đã đến rồi, chứng minh trong lòng ngươi còn có ta một tấc nơi, ngươi đã từng cũng là yêu thích qua ta. Đúng không? Nàng nói rằng, cười, tràn đầy thấp kém. Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười, khóe mắt chảy xuống một nhóm lệ. Gật đầu, tử già, cảm ơn ngươi. Nàng xem thấy Diệp Linh, cười, thần sắc trong mắt một chút ảm đạm đi. Tay từ Diệp Linh trên mặt lướt xuống, rơi vào Diệp Linh trên tay, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Phương Vũ Tinh. Diệp Linh ôm lấy Phương Vũ Tinh, nhưng là chỉ có thể cảm nhận được nàng dần dần lạnh lẽo thi thể. Nàng, thật đã chết rồi, Diệp Linh, ta muốn giết ngươi. Bên ngoài, Vũ Chân gầm hét lên, nhìn tình cảnh này, muốn điên cuồng, nhưng là bị mấy người gắt gao giam cấm. Thật một bộ tình chàng ý thiếp, thật một phen thâm tình, được lắm sinh ly tử biệt, đáng tiếc. Hắn cũng không phải họ Vũ. Một thanh âm vang lên, là Vũ Thiên Phong, ngồi ở trên một cái bàn. một cây chủy thủ khi hắn giữa ngón tay xoay tròn, gương mặt nụ cười, mang theo một chút thú vị, nhìn hỉ đường bên trong Diệp Linh. Từ xưa si tình đều người chết, hồng nhan họa thủy, vì một người phụ nữ, sông Vũ nhà, quá uổng phí rồi, hắn nói rằng, sau đó nhìn về phía Vũ Tiên, cười nhạt, một bức xem kịch vui dáng dấp, làm cho Vũ Tiên thần sắc cứng lại. Làm sao vậy, phụ thân, một đan vũ sáu tầng người ngươi cũng đúng phó không được. Chẳng lẽ là cần ta hỗ trợ sao? Hắn nói rằng, gương mặt trêu chọc, Vũ Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía bên cạnh người một người thanh niên. Vũ quỷ, đi giết hắn. Vâng, thanh niên hướng về Vũ Tiên thi lễ một cái, một bước đi ra, chỉ trong nháy mắt, khí tức trên người đột nhiên thay đổi, như vừa nãy là một trì bình tĩnh đầm nước, vậy bây giờ chính là một đoàn bốc lên liệt diễm, một thân mùi máu tanh, phảng phất là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, không có một tia cảm tình. Hai tay mỗi người có một bộ mọc ra mấy thước thiết trào. Mặt trên nhuộm điểm điểm vết máu. Còn có một chút xương vỡ dính liền. Phảng phất là trước đây không lâu còn giết người. Huyết nhục tràn trề. Vũ Thiên Phong nhìn tình cảnh này. Hơi run run. Sau đó vừa cười. Nhìn về phía một bên Vũ Tiên. Phụ thân. Đúng là không nghĩ tới. Ta không có ở đây những năm này ngươi lại là bồi dưỡng được tới một người người như vậy. Đan vũ tám tầng cảnh giới, lĩnh ngộ đạo ý, một thân sát khí, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp. Chính là không biết phụ thân vì bồi dưỡng hắn lại giết bao nhiêu người. Vũ Thiên Phong nói rằng, nhìn vũ quỷ, ánh mắt hơi ngưng lại, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, gương mặt tà dị, phụ thân. Ngươi phái ra hắn, là muốn nói cho ta biết Vũ nhà coi như là không có ta như cũ là có thiên tài sao? Vũ Thiên Phong cười nói, Vũ Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, nhìn về phía Vũ quỷ đã đi vào hỉ đường, từng bước một hướng đi Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, mang đầy sát khí, hai chảo bên trên có một lách tách dòng máu hạ xuống. Diệp Linh ôm Phương Vũ Tinh, ngồi dưới đất, tay vỗ vỗ Phương Vũ Tinh đã lạnh lẽo mặt, trên mặt xuất hiện một vệt mê man, 15 năm luân hồi, lần lượt ở sinh và tử trong lúc đó giấy rùa. Hắn còn sống, thức tỉnh rồi thần bí huyết thống, phảng phất đã biến thành một cái quái vật, hắn có màu tím máu, hắn có thể dung hợp kiếm ý. Hắn cho là hắn cùng tất cả mọi người không giống nhau. Vì mẫu thân tâm nguyện, hắn phải đi trên một cái trải rộng máu tanh con đường. Tại đây trên một con đường, không ai có thể cùng hắn. Hắn chỉ có thể một người. Vì lẽ đó hắn tận lực tách ra tất cả mọi người. Tách ra hết thảy cảm tình, sợ phụ lòng bọn họ, sợ thương tổn bọn họ. Hắn tình nguyện một người cô độc tiêu sái, không cần người cùng đi, chỉ có một mình hắn là đủ rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là sai rồi. Phương Vũ Tinh, ngây thơ, chấp nhất, đối với hắn mối tình thắm thiết, người không phải cây cỏ, thục có thể vô tình. Hắn đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng hắn sợ, sợ thương tổn nàng, vì lẽ đó hắn tránh được nàng. Cuối cùng, nàng nhưng là chết ở trước mặt hắn, như lúc trước hắn tiếp nhận rồi nàng, đưa nàng ở lại bên cạnh hắn, hay là hết thảy đều sẽ không phát sinh. Vũ Chân nói tới không có sai, là hắn hại nàng, làm cho nàng đã yêu hắn, nhưng là ích kỷ trốn tránh. Xét đến cùng, là hắn quá nhu nhược. Tứ Thủy Thành, lâm ra phía sau núi, mẫu thân tiêu tan vu thiên địa. Đã từng hắn hận phụ thân từ bỏ mẫu thân, để mẫu thân thương tiếc mà kết thúc. Bây giờ, hắn làm sao không phải là cái kia kẻ nhu nhược. Nhìn trong lòng địa phương Vũ Tình, Diệp Linh hai mắt kỳ ảo, có từng tia màu tím lưu chuyển, lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, phảng phất đã không có thần, phảng phất là linh hồn đều biến mất rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.